Chương 5 Định. Những Kashina khác. Kashina nước. Đoạn 1. Người tu tập về biến xứ này, cũng như trong trường hợp biến xứ đất, cần có thế ngồi thoải mái và nắm lấy tướng nước, hoặc được tạo hoặc không được tạo. Những gì còn lại cũng như đã nói ở phần Kashina đất, từ đây chỉ nêu lên những gì khác biệt. Đoạn 2. Khi một người đã thực hành ở đời trước, thì tướng hiện ra cho vị ấy về nước, không cần tạo tác, như một cái ao, hồ, vịnh, đại dương, vân vân, như trường hợp trưởng lão Kula Shiva. Vị trưởng lão muốn từ bỏ danh xưng lợi dưỡng để sống đời viễn ly, ngài xuống tàu ở Nahatitha đi Ấn Độ. Khi ngắm nhìn biển khơi, tợ tướng của biển ấy hiện lên nơi ngài. Đoạn 3. Người chưa tu tập đời trước thì phải làm một Kashina để phòng bốn lỗi của Kashina, và đừng nắm lấy tướng nước kể như màu sắc. Hành giả nên lấy một cái bát đựng nước cao độ 4 gang tay, đổ đầy ngang miệng với thứ nước không bị dơ vì đất, như nước hướng giữa trời qua một tấm vải lọc, hoặc bất cứ loại nước trong nào. Hành giả nên để nó ở một nơi kín đáo, khuất nẻo trong tu viện, và ngồi cho thoải mái. Không nên quán màu sắc hay để ý đến đặc tính của nước, mà chỉ nắm lấy màu sắc kể như nền tảng vật lý của nó, và chú tâm trên khái niệm danh từ làm tâm pháp trội nhất, và sử dụng bất cứ danh từ nào chỉ nước như apu, ampu là mưa, udaka chất lỏng, yari sương, salida chất lỏng, vân vân. Vị ấy nên khai triển biến xứ nước bằng cách dùng cái tên rõ rệt nhất cho mình như nước, nước. Đoạn 4. Khi hành giả tu tập cách ấy, cuối cùng hai tướng sẽ khởi lên như đã nói. Tuy nhiên, ở trường hợp này, sơ tướng có vẻ di động. Nếu nước có bọt hay bong bóng, thì sơ tướng cũng có tướng y hệt. Nhưng tợ tướng thì hiện ra bất động như cái quạt lớn bằng pha lê giữa hư không, như một mặt gương tròn. Khi tướng ấy xuất hiện, hành giả đạt đến định cận hành và định an chỉ thuộc tứ thiền, ngũ thiền, theo cách đã mô tả. Kashina lửa. Đoạn 5. Người muốn tu tập Kashina lửa cần nắm lấy tướng lửa. Khi hành giả đã tu tập từ đời trước thì tướng sinh khởi trong bất cứ loại lửa nào, không cần tạo tác, như khi nhìn tim bất cháy nơi ngọn đèn hay nơi một quả lò, nơi chỗ nung chén bát hay nơi một đám cháy rừng, như trường hợp trưởng lão Sitagupta. Tướng khởi lên nơi trưởng lão khi ngài nhìn ngọn đèn trong ngôi nhà làm lễ Bồ Tát. Đoạn 6. Còn những người khác thì phải là một Kashina lửa như sau. Chẻ một miếng gỗ giữa lõm cây còn ướt, phơi khô và bẻ ra từng khúc. Hành giả nên đi đến một gốc cây hay một túp lều, làm một đống củi như người ta làm để nung chén và thắp lửa. Trước ngọn lửa treo một tấm thảm bằng da hay vải, ở giữa khoét một lỗ hổng tròn đường kính một gang bốn ngón, rồi ngồi xuống như đã nói. Thay vì chú ý đến cỏ, củi ở dưới hoặc khói ở trên, hành giả phải nắm lấy tướng nơi ngọn lửa rực sáng ở giữa. Đoạn 7. Hành giả không nên quan sát màu sắc vân vân hay đặc tính của lửa như nóng, mà xem màu sắc như nền tảng vật lý của lửa, và chú tâm trên khái niệm danh từ làm tâm pháp trội nhất, rồi khai triển biến xứ lửa bằng cách sử dụng danh từ rõ nhất, lửa, lửa. Đoạn 8. Khi tu tập cách ấy, cuối cùng hai tướng khởi lên như đã mô tả. Ở đây, sơ tướng xuất hiện như ngọn lửa tách rời khỏi chất đốt. Nhưng khi một người nắm lấy tướng nơi một Kashina không được tạo tác, thì bất cứ lỗi nào của Kashina cũng hiển lộ nơi sơ tướng. Một que lửa hay một đống than hồng, tro, khói, vân vân đều hiện ra. Tự tướng thì bất động như một mảnh vải nhỏ đặt giữa hư không, như một cái quạt bằng vàng hay cột trụ bằng vàng ròng. Với sự xuất hiện của tự tướng, hành giả đạt đến định cận hành và định an chỉ thuộc tứ thiền, ngũ thiền như đã nói. Kashina hư không. Đoạn 9. Người muốn tu tập biến xứ này phải nắm lấy tướng hư không. Việc ấy được thực hiện bằng mắt hoặc bằng tay sờ. Vì luận nói, hành giả để ý những đọt mía di động qua lại, hoặc những ngọn tre, ngọn cây hay đầu sợi tóc di động, hoặc để ý sự xúc chạm của gió trên cơ thể. Đoạn 10. Bởi thế, khi thấy những cây mía rậm rạp, ngọn ngang nhau, hoặc những cây tre hay thấy tóc dài bằng bốn ngón tay ở đầu người bị gió thổi, hành giả nên an trú niệm: gió đang thổi ở chỗ này. Hoặc vị ấy có thể an trú niệm khi gió thổi đến một thân phần của mình sau khi luồn qua cửa sổ hay khe hở trong tường, và dùng bất cứ tên nào chỉ gió rõ nhất, như hư không, hư không. Đoạn 11. Ở đây sơ tướng hiện ra di động như hơi nóng quyện trên cơm sôi. Tợ tướng thì an tĩnh và bất động. Những gì còn lại cũng như đã nói. Kashina san. Đoạn 12. Kế tiếp luận nói: người học Kashina san nắm lấy tướng màu xanh nơi một cái hoa, một tấm vải hay vật có màu xanh. Người nào đã thực hành từ tiền kiếp, tướng khởi lên nơi vị ấy khi thấy một bụi hoa xanh hoặc hoa được bày ở chỗ dân cúng, hoặc thấy một mảnh vải xanh hay viên ngọc xanh. Đoạn 13. Người chưa từng tu tập thì phải dùng hoa như sen xanh vân vân rải đầy mâm hay rổ cạn, đừng để loài cọng ra, hoặc chỉ lấy cánh hoa, hoặc dùng những mảnh vải xanh bó lại để đầy rổ như một cái mặt trống. Có thể làm Kashina bằng một cái dĩa tròn để mang theo hay cố định, như đã nói ở Kashina đất, bằng một trong những màu lục, xanh lá cây, vân vân viền quanh bằng một màu khác. Rồi hành giả nên để tâm trên tướng ý xanh xanh, như đã nói trong phần biến xứ đất. Đoạn 14. Ở đây cũng thế, bất cứ lỗi nào của Kashina cũng sẽ nổi bật ở sơ tướng, như những cọng hoa lòi ra, khe hở giữa các cánh hoa vân vân đều hiện rõ. Còn tợ tướng thì xuất hiện như một cái quạt pha lê giữa hư không, tách rời khỏi dĩa Kashina. Kashina vàng. Đoạn 15. Cũng thế, với biến xứ màu vàng, luận nói: người học Kashina vàng nắm lấy cái tướng màu vàng nơi một cái hoa hay vải hay một vật có màu vàng. Bởi thế ở đây, một người đã có công đức nhờ thực tập đời trước, tướng xuất hiện cho y khi nhìn một bụi hoa, một miếng vải hay một vật có màu vàng, như trường hợp trưởng lão Sitagutta. Khi ông nhìn những hoa Bataga được dâng cúng trên điện thờ ở Sitalapapata, vừa lúc ấy, tướng xuất hiện cho vị ấy với hình dốc cả một cái bàn thờ. Đoạn 16. Những người khác thì phải là một Kashina theo cách đã nói ở Kashina xanh, nghĩa là dưới hoa màu vàng, vải vàng hay vật gì có màu ấy, và để tâm trên tướng là vàng vàng. Kashina màu đỏ. Đoạn 17. Cũng thế, với Kashina đỏ, người học Kashina đỏ nắm lấy tướng màu đỏ nơi một cái hoa, mảnh vải hay một vật có màu đỏ. Ở đây cũng vậy, người nào đã từng tu tập đời trước, tướng khởi lên khi trông thấy một bụi hoa đỏ hoặc hoa được rải ra, hoặc thấy một mảnh vải đỏ hay ngọc màu đỏ. Đoạn 18. Những người khác cần phải là Mokashina như đã nói, và để tâm trên tướng ý đỏ đỏ. Những gì còn lại cũng như đã nói ở phần biến xứ đất. Kashina trắng. Đoạn 19. Về Kashina trắng, luận nói: người học Kashina trắng nắm lấy tướng màu trắng nơi một cái hoa, mảnh vải hay vật màu trắng. Người đã thực hành đời trước thấy tướng xuất hiện khi nhìn một bụi hoa lài, sen trắng, quệ trắng, vải, vật gì trắng, hoặc nơi cái dĩa bằng thiết, bằng bạc, hoặc mặt trăng. Đoạn 20. Còn những người khác thì phải là một Kashina theo cách đã nói ở phần làm Kashina xanh, bằng cách dùng hoa trắng, vân vân. Hành giả đưa tướng ấy lên tâm tưởng, trắng, trắng. Còn lại cũng như đã nói. Kashina ánh sáng. Đoạn 21. Người học Kashina ánh sáng nắm lấy tướng ánh sáng nơi một cái lỗ trong vách tường, hay nơi lỗ khóa, hay nơi cửa sổ mở. Một người đã thực hành đời trước thì tướng khởi lên khi thấy một dòng sáng trên đất do mặt trời, mặt trăng chiếu xuyên qua kẽ lá hay qua kẽ hở của gian nhà lá. Những người khác thì phải sử dụng một vòng tròn ánh sáng và khai triển nó theo cách đã nói trên, sáng, sáng. Đoạn 22. Hoặc là thắp một ngọn đèn trong cái bình, đậy nắp và khoét một lỗ bên hông, để lỗ hổng đối diện vách tường. Ánh đèn xuyên qua lỗ hổng chiếu lên vách một vòng tròn. Hành giả khai triển tướng ý bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần, sáng, sáng. Việc này kéo dài lâu hơn những thứ khác. Ở đây, sơ tướng giống như vòng tròn chiếu trên vách hay trên đất. Đoạn 23. Tợ tướng thì như một chòm ánh sáng dày đặc, những gì còn lại cũng như đã nói. Kashina khoảng không có giới hạn. Đoạn 24. Người học Kashina này nắm lấy tướng nơi một cái lỗ hổng trong vách, nơi ổ khóa hay cửa sổ mở. Với người đã từng thực hành đời trước, tướng khởi lên khi vị ấy trông thấy bất cứ một khe hở nào như nơi lỗ tường. Đoạn 25. Những người khác thì phải là một lỗ hổng rộng một gan bốn ngón, trong một cái chòi hoặc nơi một miếng da, một chiếc chiếu, vân vân, và tu tập hư không hư không. Đoạn 26. Ở đây, sơ tướng hiện ra giống như cái lỗ cùng với vách tường dây quanh, nỗ lực nới rộng tướng ấy đều vô ích. Tợ tướng như một vòng tròn bằng hư không, nỗ lực để nới rộng tướng ấy sẽ thành công. Những gì còn lại thì như đã nói. Tổng quát. Đoạn 27. Đấng mười lực, bậc thầy tất cả nói mười biến xứ, mọi thứ đều có thể làm nhân cho bốn thiền và năm thiền, là chìa khóa chủ chốt của sắc giới. Sau khi đã rõ sự mô tả về chúng và cách tu tập mỗi biến xứ, cách mở rộng, bây giờ còn lại vài điểm đáng học tập, mỗi điểm có một vai trò đặc biệt. Đoạn 28. Trong những biến xứ này thì Kashina đất là căn bản cho những thần thông. Một thân biến ra nhiều thân, vân vân, và đi đứng, ngồi giữa hư không hay trên nước bằng cách tạo ra đất và năng lực có được những thắng xứ bằng phương pháp hữu hạn hay vô hạn. Đoạn 29. Kashina nước là căn bản cho những thần thông như độn thổ, chui ra khỏi đất, làm mưa, tạo ra sông, biển, làm cho quả đất, núi đá, đền đài rung chuyển. Đoạn 30. Kashina lửa là căn bản cho những năng lực như làm ra khói, ra lửa, chỉ đốt cháy những gì mình muốn đốt, tạo ra ánh sáng để thấy sắc bằng thiên nhãn, dùng quả đại đốt thân khi nhập niết bàn. Đoạn 31. Kashina gió là căn bản cho những thần thông như đi nhanh như gió, tạo ra những trận cuồng phong. Đoạn 32. Kashina xanh là căn bản cho những thần thông như tạo ra những hình thù màu đen, bóng tối, đạt được những thắng xứ nhờ phương pháp đẹp và xấu, và đạt đến giải thoát nhờ sắc. Đoạn 33. Kashina vàng là căn bản cho những thần thông như tạo ra những hình tướng màu vàng, biến cái gì thành vàng ròng, đạt những thắng xứ và giải thoát nhờ sắc. Đoạn 34. Kashina đỏ là căn bản cho những thần thông như tạo ra những hình tướng màu đỏ, đạt những thắng xứ và giải thoát nhờ sắc. Đoạn 35. Kashina trắng là căn bản cho những thần thông như tạo những hình dạng màu trắng, trừ hôn trầm thụy miên tức ngủ gục, xua tan bóng tối, tạo ra ánh sáng để thấy sắc bằng thiên nhãn. Đoạn 36. Kashina ánh sáng là căn bản cho những thần thông như tạo những hình dạng có ánh sáng, trừ hôn trầm thụy miên, xua tan bóng tối, tạo ánh sáng để thấy sắc bằng thiên nhãn. Đoạn 37. Kashina hư không là căn bản cho những thần thông như làm hiện ra những gì bị che kín, đi đứng nằm ngồi trong đất hay đá nhờ tạo ra hư không trong đó, du hành xuyên qua tường vách không trở ngại, vân vân. Đoạn 38. Sự xếp loại trên dưới xung quanh thuần nhất vô lượng áp dụng cho tất cả các Kashina. Như kinh nói, vì ấy thấy đất Kashina đất ở trên dưới xung quanh toàn đất vô lượng. Đoạn 39. Trên là hướng về dòm trời, dưới là hướng mặt đất, xung quanh là dây quanh như bán kính một thửa ruộng. Vì có người chỉ khai triển Kashina về phía trên, có người chỉ mở rộng phía dưới hoặc xung quanh, và có người vì một lý do nào đó chỉ chiếu ra Kashina như khi người ta muốn nhìn một sắc pháp với thiên nhãn, chiếu ra ánh sáng. Thuần nhất toàn là không xen những gì khác. Như với một người ở trong nước thì tứ phía chỉ là nước không gì khác. Cũng thế, Kashina đất là chỉ toàn đất không dính đến những thứ khác. Vô lượng là sự chú tâm vô lượng. Hành giả chú tâm nơi toàn thể, không đo lường như đây là đầu, đây là giữa. Đoạn 40. Một hữu tình thuộc loại sau đây không thể tu tập biến xứ nào cả: bị nghiệp làm chướng ngại, bị phiền não chướng ngại, bị nghiệp dị thục tức quả báo của nghiệp làm chướng ngại, thiếu đức tin, dục, tuệ, những kẻ ấy sẽ không thể nhập được quyết định tánh là sự chân chánh trong các thiện pháp. Đoạn 41. Nghiệp chướng là nói những người có ác nghiệp kéo theo quả báo tức thì, lúc tái sinh, nghĩa là năm nghiệp ác, theo thứ tự ưu tiên: giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, làm chảy máu thân Phật và phá hòa hiệp tăng. Cả năm nghiệp này sẽ khiến rơi vào địa ngục sau khi chết và ở lại đây suốt một thời gian dài, bất kể đương sự có làm nghiệp gì khác. Phiền não chướng chỉ cho hạng người có tà kiến, bác nhân quả, chấp rằng không có bố thí và quả báo bố thí, vân vân. Hạng phi nam phi nữ, hạng không có nam căn. Báo chướng chỉ cho hạng người có một kiết sanh không có thiện căn, hoặc chỉ có hai thiện căn. Thiếu đức tin là không tin Phật pháp tăng. Thiếu dục, thiếu lòng ham muốn đối với đạo lộ vô ngại. Thiếu tuệ là thiếu chánh kiến thế gian và xuất thế gian. Không thể nhập được tánh quyết định là sự chân chánh của thiện pháp, nghĩa là thánh đạo được gọi là tánh quyết định và sự chân chánh của thiện pháp. Đoạn 42. Người thuộc loại trên lại còn không thể tu tập bất cứ đề mục thiền nào. Bởi thế, việc tu thiền phải được thực hiện bởi một thiện nam tử không bị báo chướng, tránh gây phiền não chướng và nghiệp chướng, nuôi lớn đức tin, dục và tuệ bằng sự nghe pháp, gần gũi bạn tốt, vân vân.

Đoạn 52. Khi hành giả đã nắm lấy sơ tướng như vậy, đã định rõ như vậy, khi ấy nếu hành giả không thể kết thúc sự tu tập ngay tại chỗ, thì có thể trở về tại trụ xứ của mình, một mình, theo cách như đã đến, không bầu bạn, duy trì đề mục quán tưởng trong tâm, với chánh niệm khéo an trú, với tâm không hướng ngoại do, vì các căn đã được xoay vào trong. Đoạn 53. Khi hành giả rời khỏi nghĩa địa, nên định rõ con đường về như sau. Con đường ta trở về đi về hướng đông, hướng tây, bắc, nam, hoặc nó đi về hướng trung gian, hoặc tại chỗ này nó rẽ tay trái, tại chỗ này nó rẽ tay phải, và tại chỗ này có một tảng đá, chỗ này một tổ kiến, tại chỗ này một cái cây, chỗ này có một bụi cây, chỗ này có một cây leo. Đoạn 54. Khi đã định rõ con đường trở về và khi về tại trú xứ, đi kinh hành qua lại, hành giả nên để ý làm cho bước kinh hành cũng hướng về nơi ấy. Nghĩa là hành giả nên đi kinh hành trên một thửa đất đối diện với hướng có tướng bất tịnh kia. Và khi ngồi, hành giả cũng phải soạn một chỗ ngồi hướng về nó. Đoạn 55. Nhưng nếu có một chướng ngại vật ở hướng ấy, như một dũng lầy, một cây lớn hay một hàng dậu hay ao đầm, nếu hành giả không thể đi kinh hành qua lại trên một mảnh đất đối diện hướng ấy, nếu không soạn được một chỗ ngồi như vậy vì không có chỗ để ngồi, thì hành giả có thể kinh hành hay ngồi tại chỗ nào cũng được, miễn là tâm hành giả phải để về hướng ấy. Đoạn 56. Bây giờ đến lượt câu hỏi, mục đích, lợi ích của sự định rõ tính chất của những tướng xung quanh là gì? Và câu trả lời đã được nêu, có mục đích là khỏi bị lừa dối, có ý nghĩa như sau. Nếu người nào đi phi thời đến chỗ có tướng thay phình trương và mở mắt để nắm lấy tướng bằng cách định tính những tướng xung quanh, thì vừa khi hành giả mới nhìn một cái, tử thi có vẻ như đang đứng lên, hăm dọa và đuổi theo mình. Và khi thấy đối tượng kỳ dị và đáng sợ ấy, tâm hành giả rung lên, giống như người bị điên cuồng, bị cơn hải hùng kinh khiếp tóm lấy, và tóc trên đầu vị ấy dựng ngược lên. Vì trong số 38 đề mục quán được trình bày trong kinh điển, không có đối tượng nào đáng sợ hãi như đối tượng này. Có một vài người đã mất thiền trong khi quán đề mục này. Tại sao? Vì nó quá kinh khiếp. Đoạn 57. Bởi thế, hành giả cần phải vững vàng, khéo an trú chánh niệm. Hành giả nên trừ sợ hãi bằng cách này. Không bao giờ có thay chết đứng dậy đuổi theo ai cả. Nếu cái cục đá hay cây leo ở cạnh tử thi kia mà đến đây được, thì có lẽ tử thi cũng đến được đấy. Song chính vì tảng đá hay cây leo kia không đến được, do vậy tử thi cũng không đến được. Sở dĩ ta thấy ra như vậy là do tưởng mà thành, do tưởng tạo tác nên. Hôm nay, thiền của bạn đã xuất hiện với bạn, đừng sợ, này tỷ kheo. Hành giả nên cười cho nó qua đi và hướng tâm đến tướng ấy. Với cách ấy, hành giả sẽ đạt đến sự phân biệt. Đây là ý nghĩa câu, định rõ tướng xung quanh có mục đích là khỏi bị lừa dối. Đoạn 58. Thành công trong việc nắm lấy tướng theo 11 cách có nghĩa là buộc chặt đề mục thiền quán. Vì chính cái sự mở mắt và nhìn làm điều kiện cho sự sanh khởi sơ tướng. Và trong khi hành giả luyện tập tâm mình như vậy, tờ tướng khởi lên. Và khi luyện tập tâm đối với tờ tướng, hành giả đắc định an chỉ. Khi đã vững chắc với an chỉ, hành giả tu tập tuệ giác và đắc A-la-hán quả. Do đó nói, nắm lấy tướng theo 11 cách có mục đích là buộc tâm lại một chỗ. Đoạn 59. Sự quan sát con đường đi về có mục đích là theo dõi tâm, xem xét con đường đi và về để theo dấu đề mục thiền định. Đoạn 60. Vì nếu tỷ kheo đang đi trên đường với đề mục thiền quán của ông mà gặp người giữa đường hỏi: Bạch Đại Đức, hôm nay ngày gì? Hoặc hỏi về pháp hoặc chào, thì tỷ kheo không nên cứ việc im lặng tiếp tục đi, vì nghĩ ta đang bận một đề tài thiền quán và phải trả lời cho người ta biết ngày gì, hay trả lời về pháp, hay nói tôi không biết. Nếu không biết thật và phải trả lời một sự chào hỏi lễ phép, khi hành giả làm việc này thì tướng mới khởi lên được, bỗng lặng mất. Nhưng dù tướng có biến mất, hành giả cũng vẫn phải trả lời ngày tháng khi được hỏi về ngày tháng. Nếu không biết thì phải trả lời tôi không biết về pháp, và nếu biết thì phải giải thích một cách cặn kẽ, và khi được chào phải đáp lại. Cũng vậy, khi gặp khách tỷ kheo thì phải tiếp đãi, và tất cả những phận sự khác trong các kiền độ cần phải được thi hành, nghĩa là phận sự đối với chánh điện, đối với khoảnh đất dưới cây bồ đề, đối với ngôi nhà làm lễ Bồ Tát, đối với nhà ăn và nhà tắm, với giáo thọ sư, y chỉ sư, khách khứa, những tỷ kheo sắp đi, vân vân. Đoạn 61. Và cái tướng mới đạt được cũng bị tan mất khi hành giả làm các công việc này. Khi hành giả muốn đi lại một lần nữa, nghĩ rằng ta sẽ đi quán tướng bất tịnh, thì bỗng thấy mình không thể đi đến nghĩa địa nữa, vì chỗ ấy đã bị xâm chiếm bởi phi nhân hay dạ thú, hoặc thầy chết đã biến mất. Vì một thi thể phình trướng chỉ kéo dài khoảng 1-2 ngày rồi biến thành một cái thây bầm xanh. Trong tất cả những đề mục quán, không có cái nào khó gặp như đề mục này. Đoạn 62. Bởi thế, khi tướng đã biến mất cách ấy, thì tỷ kheo hãy ngồi tại chỗ nghỉ đêm hay chỗ nghỉ ngày của mình, và trước tiên quán sát con đường đi và đến, cho tới chỗ hành giả thực sự ngồi kiết già, tưởng như sau: ta đã đi ra khỏi chùa, theo một con đường đưa đến hướng như vậy, ta đã quay trái tại một nơi như vậy, quay phải tại một nơi như vậy, tại một nơi trên đường đi có một tảng đá, một nơi có tổ kiến, một cây lớn, một bụi cây, một cây leo. Sau khi đi theo con đường như vậy, ta đã thấy tướng bất tịnh tại một nơi như vậy. Ta đứng đấy mặt hướng về hướng như vậy, quan sát các tướng xung quanh như vậy. Ta nắm lấy tướng bất tịnh bằng cách này, ta rời nghĩa địa ở hướng như vậy. Ta đã trở lại theo một con đường như vậy, làm những việc như vậy. Và bây giờ ta đang ngồi tại chỗ này. Đoạn 63. Trong khi hành giả ôn lại như trên, tướng trở nên rõ rệt và hiện ra như thể được đặt trước mắt hành giả, đề mục quán tưởng trở lại như trước. Bởi thế mà nói, sự ôn lại con đường đã đi và đến có mục đích là để theo dấu tâm. Đoạn 64. Bây giờ về câu, khi hành giả đã an trú niềm kính trọng đối với nó bằng cách thấy những lợi lạc của nó, xem nó như kho tàng, yêu mến nó, thì hành giả buộc tâm mình trên đối tượng ấy. Ở đây, sau khi đã đắc thiền bằng cách luyện tập tâm quán tướng bất tịnh nơi thi thể phình trướng, hành giả hãy tăng trưởng tuệ giác với thiền làm nhân gần, và hãy thấy những lợi ích như sau. Chắc chắn bằng cách này ta sẽ thoát khỏi già chết. Đoạn 65. Cũng như một người nghèo được một kho tàng ngọc báu sẽ giữ gìn yêu mến nó, cảm thấy kính trọng đối với nó như một người biết được giá trị của nó, nghĩ rằng ta đã được một cái gì đó rất khó được. Cũng thế, vị tỷ kheo này hãy giữ gìn tướng bất tịnh kia, yêu mến nó và kính trọng nó như một kẻ biết được giá trị của nó, nghĩ rằng ta đã được đề mục quán này, một cái gì thực sự khó được, như kho báu rất đáng giá đối với một người nghèo. Bởi vì một người mà đề mục quán là tứ đại thì phân biệt bốn đại chủng ở ngay trong mình, một người quán hơi thở thì phân biệt hơi gió nơi lỗ mũi mình, và một người quán kasina, nghĩa là biến xứ, thì làm một kasina và khai triển nó tùy thích. Những đề mục quán này đều dễ dàng có được, nhưng cái đề mục thây phình trướng thì chỉ kéo dài 1 hoặc 2 ngày, sau đó nó biến thành một cái thây bầm xanh. Không có đề mục nào khó gặp hơn đề mục này. Tại chỗ nghỉ ban đêm và chỗ nghỉ ban ngày, hành giả nên buộc tâm vào đấy như sau: tướng bất tịnh của thây phình trướng, tướng bất tịnh của thây phình trướng. Và hành giả nên quán tượng tướng ấy, đem nó vào tâm và đánh mạnh vào nó với tầm nhiều lần. Đoạn 66. Khi hành giả làm như vậy, tợ tướng khởi lên. Đây là sự khác nhau giữa hai tướng. Học tướng tức là thủ tướng theo thắng pháp tập yếu, thì xuất hiện như một cảnh tượng kỳ dị hải hùng kinh khiếp. Còn tợ tướng thì giống như một người có tay chân to lớn nằm dài sau khi ăn no. Đoạn 67. Cùng lúc với tợ tướng xuất hiện, tham dục nơi hành giả tan biến nhờ không còn chú ý đến đối tượng bên ngoài, và do đó từ bỏ sự chấp thuận đối với dục, sân nhuế cũng được diệt trừ, như mũ cũng đi theo máu. Cũng vậy, hôn trầm thụy miên cũng được trừ khử nhờ tinh tấn, trạo cử được từ bỏ nhờ tu tập những đối tượng an tịnh không gây hối hận và hoài nghi đối với bậc đạo sư chỉ dạy con đường, hoài nghi về con đường và về kết quả của con đường cũng được từ bỏ nhờ thực chứng kinh nghiệm về thánh quả. Như vậy, cả năm triền cái được từ bỏ và có sự hiện diện của tầm với đặc tính hướng tâm đến đối tượng, tứ nhấn mạnh trên đối tượng, hỷ do đạt được thắng giải, khinh an phát sinh nơi một người có tâm hoan hỷ. Lạc với khinh an kể như tướng của nó, và sự nhất tâm có lạc là tướng của nó, vì định phát sinh nơi một người mà tâm được an lạc. Như vậy, những thiền chi phát sinh. Đoạn 68. Như thế, cận hành định, một đặc điểm của sơ thiền cùng lúc cũng sinh khởi nơi hành giả. Tất cả những gì sau đó cho đến khi đắc định an chỉ trong sơ thiền và an trú trong đó cần được hiểu như đã trình bày dưới đề mục biến xứ đất. Đoạn 69. Về tướng thi thể bầm xanh và những tướng khác, tất cả trình bày ở đoạn 19. Bắt đầu, người nào đang học tướng bất tịnh về thi thể phình trướng, hãy đi một mình không bầu bạn với chánh niệm an trú, không gián đoạn, vân vân. Đều áp dụng cho những tướng bất tịnh khác, chỉ cần thay đổi danh từ phình trướng bằng danh từ thích hợp như người học tướng bất tịnh về thi thể xanh bầm, người học tướng bất tịnh về thi thể nung mũ, nhưng sự khác biệt như sau. Đoạn 70. Tướng bầm xanh. Tướng bầm xanh cần được tâm niệm như sau. Tướng bầm xanh của thầy chết thật ghê tởm, ghê tởm là tướng bầm xanh. Ở đây, sơ tướng xuất hiện có màu loang lổ, nhưng tợ tướng xuất hiện có màu sắc nào nổi bật nhất? Đoạn 71. Tướng có mũ, tướng nưng mũ cần được tâm niệm như sau. Tướng nưng mũ ghê tởm, tướng nưng mũ ghê tởm. Ở đây, sơ tướng xuất hiện trông như đang rỉ mũ chảy, còn tợ tướng thì có vẻ bất động và an tĩnh. Đoạn 72. Tướng thay bị chặt đôi. Thay bị chặt đôi được thấy trên bãi chiến địa, hay trên một khu rừng của kẻ cướp, hay trên một nghĩa địa ở đó những kẻ cướp bị vua ra lệnh chém, hoặc trong một khu rừng ở đấy có người bị sư tử và cọp xé xác. Bởi thế, khi hành giả đi đến chỗ ấy, nếu thi thể hiện rõ ngay khi vừa chú ý, mặc dù nó đang nằm ở nhiều chỗ thì tốt. Nếu không, hành giả không được lấy tay sờ và thay chết, vì làm thế hành giả sẽ đâm ra quen thuộc với cảnh ấy như một người thường thiêu đốt tử thi. Vì ấy nên bảo một chú tiểu hay người tập sự tu khổ hạnh hay người nào khác nhặt thi thể ấy ráp lại ở một nơi. Nếu không thể tìm ra người nào làm việc ấy, hành giả nên dùng cây gậy để ráp lại những phần thi thể, làm sao cho chúng chỉ cách xa nhau một ngón tay. Sau khi ráp thay lại như thế, hành giả hãy tâm niệm như sau. Tướng thay đứt lìa thật ghê tởm, ghê tởm là tướng thay đứt lìa. Ở đây sơ tướng xuất hiện như thể bị chặt ở chặng giữa, còn tợ tướng thì trông như vẫn nguyên lành. Đoạn 73. Tướng thay bị gặm khới. Cần được tâm niệm, tướng thi thể bị gặm khới thật là ghê tởm, ghê tởm là tướng thay bị gặm khới. Sơ tướng xuất hiện như thể bị gặm chỗ này chỗ kia, còn tợ tướng thì trông nguyên vẹn. Đoạn 74. Tướng thi thể rã rời. Sau khi đã ráp thi thể lại gần nhau như đã nói trên, tướng rã rời nên được tâm niệm như sau. Tướng bất tịnh của thay rã rời thật bất tịnh. Ở đây, sơ tướng có những khe hở nổi bật, còn tợ tướng thì có vẻ toàn vẹn. Đoạn 75. Tướng bị cưa xẻ và phân tán. Tướng bị cưa xẻ phân tán được tìm thấy tại những nơi đã nói ở phần tướng thay bị chặt đôi. Bởi thế, sau khi đến đấy ráp lại như đã nói trên, hành giả hãy tâm niệm như sau: tướng phân tán cưa xẻ thật ghê tởm, ghê tởm là thi thể bị cưa xẻ phân tán. Ở đây sơ tướng hiện rõ những chỗ hở của vết thương, nhưng tợ tướng thì nguyên vẹn. Đoạn 76. Thay chảy máu. Tướng chảy máu được tìm thấy nơi những vết thương mà nạn nhân bị trên chiến trường, vân vân, hay từ những chỗ tay chân đã bị cưa đứt. Khi thấy như thế, hành giả hãy tâm niệm: tướng chảy máu ghê tởm, ghê tởm là thân chảy máu. Ở đây, học tướng xuất hiện như thể đang di động, giống như một cái cờ đỏ bị gió lay, còn tợ tướng thì tỉnh. Đoạn 77. Tướng trùng ăn. Sau 2 hoặc 3 ngày, từ chính lỗ bài tiết của thi thể tuôn ra một loạt giòi bò, và khối giòi nằm ở đó như một đống lúa hay cơm, lớn bằng cả cái thân thể, dù đó là thân thể của một con chó, con chồn, hay người ta, hay bò, trâu, voi, ngựa, trăng, hay bất cứ con gì. Tướng ấy cần được quán như sau: ghê tởm là tướng trùng ăn, ghê tởm là tướng trùng ăn. Vị tướng đã khởi lên cho trưởng lão Kula Piada Patika Tisa, do thầy của một con voi chết tại Kaladiga Vapi. Ở đây học tướng xuất hiện có vẻ đang di động, nhưng tờ tướng thì an tĩnh như một trái banh bằng cơm trắng. Đoạn 78. Tướng bộ xương. Tướng bộ xương được mô tả theo nhiều khía cạnh, như khi vị ấy nhìn một thi thể bị quăng bỏ lại một nghĩa địa, một bộ xương còn thịt và máu có gân dính liền. D. Chương 2, 296. Hành giả hãy đi đến nơi có bộ xương theo cách đã nói, và để ý những tảng đá vân vân với các tướng xung quanh, và liên hệ với đối tượng quán. Hành giả nên nhận định tính cách của nó bằng sự kiện nó đã đạt đến cái bản chất đặc biệt ấy như thế này: đây là một bộ xương, và nắm lấy tướng theo 11 cách do màu sắc vân vân. Nhưng nếu hành giả nhìn vào nó mà chỉ nắm lấy nó do màu sắc như trắng chẳng hạn, thì nó không hiện ra cho hành giả với tính chất cá biệt của nó là đáng ghê tởm, mà chỉ như một đổi thay của biến xứ màu trắng, casina trắng. Do đó hành giả chỉ nên nhìn nó kể như một bộ xương trong khía cạnh đáng ghê tởm, đặc điểm chỉ bàn tay, vân vân. Đoạn 79. Ở đây hành giả nên định rõ bộ xương do đặc điểm của nó như tay, chân, đầu, ngực, cánh tay, eo, háng, đùi. Hành giả nên định rõ do hình dáng như dài, ngắn, vuông, tròn, nhỏ, lớn, do phương hướng và định xứ đã nói ở trên. 39-40. Sau khi đã định rõ nó theo giới hạn của nó, ranh giới mỗi đốt xương, hành giả đắc định nhờ nắm lấy tướng nào hành giả thấy xuất hiện rõ ràng nhất. Nhưng tướng cũng có thể nhận định do các chỗ lồi, chỗ lõm của nó, tùy theo những chỗ lõm, chỗ lồi ở mỗi đốt xương. Và nó cũng được nhận định do vị trí của nó, như ta đang đứng ở một chỗ lõm, bộ xương nằm ở chỗ lồi, hoặc ta đang đứng ở chỗ lồi, bộ xương ở chỗ lõm. Bộ xương còn nên được định rõ bằng các chỗ nối của nó, khớp xương, khi hai xương nối lại với nhau. Nó còn nên định rõ do những chỗ mở của nó, tức khe hở ngăn cách những đốt xương. Nó cần được định rõ tứ phía xung quanh bằng cách hướng sự nhận biết về nó một cách toàn diện như sau: tại chỗ này có bộ xương này. Nếu tướng không xuất hiện thì nên an trú tâm ở xương trán. Và trong trường hợp này, cũng như trước, sự quán tướng phải theo 11 cách. Đoạn 80. Đề mục quán này có thể thành tựu dù quán toàn thể một bộ xương hay quán chỉ một đốt xương. Bởi thế, sau khi đã đọc được tướng trong bất cứ cái xương nào theo 11 cách, hành giả nên tâm niệm như sau: ghê tởm là một bộ xương, ghê tởm là một bộ xương. Ở đây học tướng và tờ tướng giống nhau, người ta bảo điều này đúng cho một cái xương duy nhất. Nhưng khi học tướng hiện rõ nơi toàn thể một bộ xương, thì đúng ra là học tướng có những khe hở, còn tờ tướng thì nguyên vẹn. Và học tướng ngay cả nơi một đốt xương duy nhất cũng sẽ có vẻ ghê rợn, nhưng tợ tướng thì phát sinh hỷ lạc, vì nó đem lại định cận hành. Đoạn 81. Những gì được nói trong các luận giải về vấn đề này cho phép chúng ta suy ra như vậy: vì trong luận, sau khi nói không có tợ tướng trong 4 phạm trú và 10 bất tịnh, Vì trong trường hợp các phạm trú thì tướng là sự phá vỡ những ranh giới, và trong trường hợp 10 bất tịnh tướng xuất hiện ngay khi sự ghê tởm được trông thấy, không một suy tư gì khởi lên về nó. Luận lại nói tiếp, ở đây tướng có hai loại, học tướng và tợ tướng. Học tướng xuất hiện có vẻ gớm ghiếc, hải hùng, vân vân. Bởi thế những gì chúng ta nói đã được quán xét kỹ lưỡng, và chỉ có điều này là đúng ở đây. Ngoài ra tướng một đống xương hiện ra cho trưởng lão Nahatisa, khi nhìn hàm răng của một phụ nữ cười cũng chứng minh được điều này. Xem chương 1, đoạn 55. Tổng quát. Đoạn 82. Đấng cao cả ngàn mắt, ca ngợi người mười lực, lấy mười thứ bất tình làm nhân cho định thiền, đã mô tả bất tình và cách quán mọi tướng, làm sao khai triển chúng, còn vài điểm đặc biệt đáng được nghiên cứu thêm. Đoạn 83. Một người đã đắc thiền trong bất cứ pháp bất tịnh nào trên đây thì thoát khỏi tham dục, vì ấy giống như một bậc A-la-hán, không còn tham dục vì tham đã được hoàn toàn chế ngự. Tuy nhiên, cần hiểu rõ rằng mỗi pháp bất tịnh là một tính chất mà tử thi tuần tự đạt đến và thích hợp cho một khía cạnh đặc biệt của tham dục. Đoạn 84. Khi một thay chết đạt đến tình trạng ghê tởm, thì hoặc là nó đã đến tự tính phình trương hay bất cứ trạng thái nào, bầm xanh, vân vân. Bởi thế, tướng cần được nắm lấy là ghê tởm là thay phình trương, ghê tởm là bầm xanh, tùy theo trạng thái mà thay chết được tìm thấy. Đây là cách phân loại bất tịnh theo 10 giai đoạn của thay chết. Đoạn 85. Và xét riêng từng tướng thì thay phình trương thích hợp cho mỗi người tham hình dáng, vì nó làm hiện rõ sự xấu xí của hình dáng tử thi. Thay bầm xanh thích hợp cho vị nào tham màu da, vì nó hiện rõ sự xấu xí dị hình của màu da. Thay có mũ thích hợp cho một người tham mùi thơm toát ra từ thân thể ướp hương, vân vân, vì vết thương này làm hiện rõ mùi thối tha liên hệ đến thân thể. Thay bị chặt thích hợp cho một người tham sự chắc chắn của thân thể, vì nó làm hiện rõ những lỗ hổng trong thân. Thay bị gặm khới thích hợp cho một người tham sự tích tụ của thịt ở những thân phần như bộ ngực, vì nó làm hiện rõ sự tích tụ thịt đi đến tan rã. Thay rã rời thích hợp cho một người tham dáng kiều diễm của tay chân, vì nó làm hiện rõ tay chân bị rã rời như thế nào. Thay phân tán thích hợp cho một người tham toàn bộ một thân hình đẹp, vì nó làm hiện rõ sự phân tán và đổi khác của toàn bộ thân thể. Thay chảy máu thích hợp cho một người tham cái vẻ yểu điệu do đồ trang sức, vì nó làm hiện rõ vẻ ghê tởm của thay chết cả mình đầy máu. Thay bị trùng ăn thích hợp cho một người tham sở hữu thân thể, vì nó làm hiện rõ thân này là chỗ ở của nhiều gia đình sâu bọ. Một bộ xương thích hợp cho người tham răng đẹp, vì nó làm hiện rõ tính cách ghê tởm của những cái xương trong cơ thể. Đây là cách phân loại bất tịnh có 10 thứ tùy theo tánh tham. Đoạn 86. Nhưng về 10 thứ bất tịnh thì dĩ như nhờ một bánh lái mà một con thuyền đứng yên được trên sông đầy sóng giữa dòng chảy xiết. Thuyền không thể đứng vững nếu không có bánh lái. Ở đây cũng thế, do sự bám víu yếu ớt vào đối tượng, tâm thức khi tập trung chỉ an trú được nhờ tầm, nó không thể an trú nếu không có tầm. Bởi thế ở đây chỉ có sơ thiền, không có nhị thiền và những thiền khác. Đoạn 87. Và mặc dù đối tượng này đáng ghê tởm, nó vẫn khơi dậy niềm hân hoan và hỷ lạc nơi hành giả, do thấy được những lợi lạc của nó như sau: chắc chắn bằng cách này ta sẽ thoát khỏi già chết, và do từ bỏ được sự bức bách của những triền cái nơi hành giả, cũng như một đống rác khơi dậy niềm hân hoan nơi người phu hốt rác, vì thấy những lợi ích của nó, nghĩ rằng bây giờ ta sẽ được một số tiền lương lớn, và như tác dụng của thuốc sổ đối với một người đau bụng. Đoạn 88. Bất tịnh này mặc dù có 10 loại đều có cùng một đặc tính, bởi vì mặc dù nó thuộc 10 thứ, tính chất của nó chỉ có một, đó là trạng thái không sạch, hôi hám, đáng ghê tởm, lợm người. Và bất tịnh xuất hiện với tính chất này không những nơi một cái thây chết, mà cả nơi một cái xác còn sống, như dưới mắt trưởng lão Mahatisa ở Setiyapapata. Xem chương 1, đoạn 55. Và Sa Di thị giả của trưởng lão Sahakrakita, Trong khi chú ngắm nhìn vị vua cởi trên một thớt voi, vì một cái xác sống cũng bất tình, hệt như một cái xác chết. Chỉ có một điều khác là tính cách bất tình không rõ rệt nơi một cái xác sống, vì may được che giấu dưới những lớp trang sức. Đoạn 89. Đây là bản chất của thân xác. Nó là sự tích tụ của hơn 300 cái xương được nối lại với nhau bởi 180 khớp dính liền nhau nhờ 900 cái gân trét đầy khắp với 900 miếng thịt, được bọc bằng lớp da trong ẩm ướt, bao ngoài với lớp da ngoài có những lỗ rải rác đó đây, luôn luôn tiết ra, rỉ ra như một cái bình mỡ dầu, trong đó cả một tập thể di trùng cư trú. Đó là cái nhà của bệnh tật, nền tảng của những trạng thái đau khổ, luôn luôn tiết ra từ chính lỗ như một cái ung nhọt kinh niên. Từ hai con mắt thì gàn chảy, từ hai lỗ tai là thối tai, từ hai lỗ mũi là mũi nước, từ miệng là thức ăn, mật, đàm, máu, từ hai chỗ bài tiết bên dưới là phân, nước tiểu, và từ 99.000 lỗ chân lông tiết ra một thứ nước súp bằng mồ hôi vô vị với ruồi nhặng bu quanh. Cái thân xác này nếu không được săn sóc bằng xỉa răng, súc miệng, gội đầu, tắm rửa, mặc lót bên trong, khoác y phục bên ngoài thì xét về tính chất đáng tởm, một ông vua cũng không khác gì người hốt rác. Đoạn 90. Nhưng nhờ đánh răng súc miệng và tất cả những việc tương tự, nhờ che giấu những bộ phận riêng tư dưới nhiều lớp vải, nhờ thoa ướp nó bằng những thứ hương hoa, rắc lên nó những thứ hoa thơm mà nó được biến thành một trạng thái, làm cho nó có thể được xem là tôi và của tôi. Cứ thế đàn ông say đắm đàn bà say đắm đàn ông mà không nhận thức cái thực chất dơ bẩn của cơ thể, được che đậy bằng trang sức mong manh. Trong ý nghĩa tối hậu, thật không có một chỗ nào trên thân xác dù nhỏ như hạt bụi đáng để mà tham đắm. Đoạn 91. Và khi có một mẩu nhỏ nào từ thân xác ấy rớt ra như tóc, lông, móng, răng, đàm, mũi nước, phân hay nước tiểu, thì người ta sẽ không dám động tới, mà còn cảm thấy hổ thẹn, nhục nhã, ghê tởm. Nhưng khi những thứ ấy còn ở lại trong thân xác, thì mặc dù vẫn đáng ghê tởm, người ta lại xem là dễ chịu, đáng ham muốn trường cửu, khả ái, tự ngã, bởi vì bị trùm kín trong màn tối vô minh, bị nhuốm tham ái đối với tự ngã. Chúng giống như một con chồn già trông thấy một cái hoa đỏ đang còn trên cây rừng mà thèm, vì nghĩ đây là một miếng thịt, đây là một miếng thịt. Đoạn 92. Xưa có con chồn già thấy cây rừng trổ hoa, vội vàng chạy đến nghĩ, đây thịt cây sinh ra. Chồn ta nhai hoa rụng, chả thấy nước nôi gì, tưởng thịt trên cây khác, thịt rụng có ngon chi. Bậc trí không nghĩ rằng chỉ phần rơi bất tịnh, mà còn quán bất tịnh phần còn ở trong thân. Kẻ ngu không như vậy, xem thân là tốt lành, bị ác ma tóm bẫy, không thoát khỏi khổ hình. Người trí khi thấy rõ thân này thật thối tha, thì xác sống xác chết đều không chỗ đáng ưa. Đoạn 93. Vì điều này đã được nói ra như sau: thân xác thối tha này như phần như nhà xí, khó ưa với người trí, nhưng kẻ ngu say mê, như vết thương chín lỗ bọc trong lớp áo da, rỉ bất tịnh mọi chỗ, uế khí mùi bay xa. Nếu những gì bên trong bỗng tuôn hết ra ngoài, người ta sẽ cầm roi đuổi xua như chó quạ. Đoạn 94. Bởi vậy, một tỳ kheo có khả năng nên nắm lấy tướng bất cứ chỗ nào khía cạnh bất tịnh hiển lộ, dù trong một cái thân xác còn sống hay nơi xác chết, và vì ấy nên làm cho đề mục thiền của mình đạt đến định. Chương 6 này mệnh danh bất tịnh kể như đề mục quán trong luận về tu tập định trong Thanh Tịnh Đạo, được soạn ra vì mục đích làm cho những người lành hoan hỷ. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.